Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, quả nhiên là thổ hào. Vạn Bảo kiểu gì cũng sẽ tọa lạc ở Hoàng Thành Ương vị trí. Chiếm diện tích cực lớn, kiến tạo cũng là tráng lệ, làm cổ mộc cùng La Mật theo trưởng quỹ lại tới đây. Trong lòng có thể nói cực kỳ chấn động. Không hổ là đại lục giàu có nhất tam đại thương hội một trong. Đi tại cung điện thức hành lang, bên trong, cổ mộc mặc dù nhìn qua rất là phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng vẫn là âm thầm tặc lưỡi. Tính toán, vẻn vẹn con đường này, chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ. La Mật mặc dù là Tào Châu La gia đại tiểu thư, nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế xa hoa hành lang. Bất quá nữ nhân này giống như cổ mộc, là bóng dáng, trong lòng tuy là chấn kinh, Tiếu Mỹ gương mặt bên trên thì có chút bình tĩnh. Hai người rất là nhất trí ngầm thầm nghĩ, có tiền chính là tốt. Cổ mộc vừa đi, một bên vận dụng ý niệm, quan sát lấy Vạn Bảo kiểu gì cũng sẽ phát hiện có rất nhiều địa phương bố trí ngăn cách ý niệm cấm trận đạo. Loại này cấm trận cường độ vẻn vẹn tiểu thành cấp, muốn phá giải dễ như trở bàn tay, nhưng vì cẩn thận lý do, hắn cũng không có động thủ, bởi vì theo trưởng quỹ tiến vào kiểu gì cũng sẽ, ngay lập tức liền cảm giác được hai cỗ võ thánh khí tức. Một cái thế tục thương nghiệp cơ cấu tổng bộ, vậy mà ẩn giấu đi hai tên võ thánh đại năng, cái này khiến hắn có chút giật mình. Chẳng lẽ là bỏ ra nhiều tiền mời đến sao? Khoan hãy nói, thật gọi hắn đoán đúng. Hai tên võ thánh chính là Vạn Bảo thương hội dùng tiền mời đến. Mà lại những này cấm trận đảo cũng là dùng tiền mời người bố trí. Phải biết, trên thế giới này chỉ cần có tiền, chuyện gì đều có thể làm được. Vạn Bảo thương hội cùng Vạn Hòa thương hội cái này ba cái thương nghiệp cự ngạc. Chính là cái này phương diện điển hình. Bọn hắn không có võ đạo thế lực, nhưng bằng mượn tài phú, không chút nào kém hơn châu cấp gia tộc và tông môn. Công tử, đây là Vạn Bảo thương hội tổng bộ, cảnh giới xâm nghiêm, các ngươi đi theo ta tiến về đồ trang sức đường, chớ có tùy tiện đi lại, để tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Đồ trang sức điếm trưởng quỹ phía trước dẫn đường, không quên nhắc nhở lấy. Cổ mộc nắm La Mật tay, gật đầu lên tiếng, sau đó cười nói, không nghĩ tới như lời ngươi nói tổng bộ, lại sẽ là danh dương đại lục Vạn Bảo thương hội, tại hạ thất kính, trưởng quỹ, ha ha, cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là khinh bỉ nói, ta cửa hàng treo Vạn Bảo, hắn lại không biết hậu trường là Vạn Bảo thương hội. Hẳn là từ hồi hương đến nhà giàu mới nổi. Ba người một đường mà đi, dừng ở cuối hành lang. Nơi này đứng thẳng một tòa khá lớn cửa phòng, phía trên treo Vạn Bảo đồ trang sức đường. Địa phương khác cũng có tương tự đại môn, viết Vạn Bảo hộ giáp đường, Vạn Bảo vũ khí đường các loại. Cổ mộc âm thầm phỏng đoán, nói nơi này hẳn là Vạn Bảo thương hội, rất nhiều sản nghiệp tối cao bộ môn. Két, trưởng quỹ nhẹ nhàng đem cửa phòng đẩy ra. Cổ mộc cùng La Mật cùng đi theo đi. Tiến vào về sau liền phát hiện gian phòng cực lớn, bố cục cùng thành bên trong đồ trang sức cửa hàng tương tự. Nghiễm nhiên là tăng lớn bản. Kệ hàng trưng bày đồ trang sức vật thì so thành bên trong cửa hàng nhiều. Gian phòng bên trong có quầy hàng. Một cái râu tóc lão giả đang ngồi ở bên trong phát lấy bản tính. Mười mấy tên nhân viên thu chi thì tại kệ hàng trước kiểm kê ghi chép hàng hóa. Làm cổ mộc cùng La Mật đi tới, bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rời quá khứ. Vương trưởng quỹ, đây là đồ trang sức đường, ngươi mang ngoại nhân tiến vào, còn thể thống gì? Râu tóc lão giả cũng chưa từng gặp qua cổ mộc hai người. Nhíu mày trầm giọng quát, hiển nhiên gia hỏa này có nhất định thực quyền. Vương trưởng quỹ trong lòng rất khó chịu, lão nhân này quá xem thường người. chính mình là tùy tiện dẫn người khác tiến đến sao? Vạn bảo đồ trang sức đường không đơn thuần là dự trữ đồ trang sức nhà kho. Vẫn là cho những cái kia có quyền thế thượng tầng nhân vật mở ra. Hôm nay chính mình mang tới người này xuất thủ chính là mấy vạn. Rõ ràng đạt tới cái này cấp bậc, mặc dù rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là lão đại của mình. Cho nên hắn bưng lấy khuôn mặt tươi cười, vội vàng đi lên trước, đưa lỗ tai trò chuyện một phen. Nghe xong trưởng quỹ lời nói, râu tóc lão giả nao nao, chợt lại dò xét cổ mộc một phen, nhàn nhạt nói ra, xuất thủ là bất phàm, nhưng vương trưởng quỹ ngươi phải biết, không phải là cái gì người đều có tư cách tiến vào. Lời này mặc dù là đang nói cho vương trưởng quỹ, nhưng kỳ thực là nói cho cổ mộc nghe, cổ mộc như thế nào nghe không hiểu, thế là cười cười, nói, tiến vào cái này đồ trang sức đường còn có chỉ tiêu chính a. Râu tóc lão giả dương dương lông mày, nói, kia là đương nhiên, cái này đường thiết lập ở vạn bảo tổng bộ, tiếp đãi không phải thân phận hiển hách, chính là phú giáp một phương nhân sĩ thành công, ít nhất phải có 10 vạn lượng trở lên mới có thể tiến vào. Vạn bảo đồ trang sức đường định vị là cấp cao, mặt hướng cũng là cao tầng nhân sĩ, cổ mộc muốn thu hoạch được tôn trọng. Nhất định phải dùng bạc để chứng minh. Được, cổ mộc lắc đầu, sau đó vung tay lên, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hoàng kim 5 vạn lượng. Chỉnh tề bày ra tại cái không gian này cũng đủ lớn đồ trang sức đường. Sau đó giơ lên lông mày nói ra, những này đầy đủ sao? Hoàng kim 5 vạn lượng, số lượng này là to lớn, mà làm bọn họ từng cái sắp xếp. Tản mát ra óng ánh kim quang, lập tức đem gian phòng phủ lên cực kỳ chướng mắt, râu tóc lão giả cùng cả đám có chút híp mắt lại. Trong lòng có thể nói rung động không thôi, hoàng kim bọn hắn gặp qua, lại không có thấy người vừa ra tay liền lấy ra con số này. Thổ hào, quả nhiên là thổ hào, tiến vào đồ trang sức đường yêu cầu là 10 vạn lượng. Cổ mộc xuất ra hoàng kim 5 vạn, hoàn toàn chính xác đủ rung động, đợi đến thích ứng chướng mắt kim quang, râu tóc lão giả nguyên bản có chút miệt thị thần sắc đột nhiên thu liễm. Tiếp theo chuyển thành ân cần mỉm cười, từ quầy hàng đi xuống, thân người cong lại vuốt mông ngựa, nói, vị công tử này vừa vào cửa, ta liền phát hiện ngươi khí vũ bất phàm. Quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Vương trưởng quỹ đứng ở phía sau nghe hắn lời nói, trong lòng lộn xộn vô cùng, đồng thời âm thầm bội phục. Khó trách sẽ là đại tổng quản. Quả nhiên là chúng ta học tập chi mẫu mực. Nhìn xem gia hỏa này chuyển đổi sắc mặt, cổ mộc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thương nhân phần lớn đều là như thế. Bọn hắn chỉ nhận tiền, không nhận người. Đem các ngươi nơi này thượng đẳng nhất đồ trang sức lấy ra, để thê tử của ta nhìn xem, nếu như vừa ý, mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều mua lại, cổ mộc cao giọng nói, 10 phần phú gia công tử ca tướng, thương nhân thích nhất không phải liền là loại khách hàng này sao? Cho nên râu tóc lão giả cười nói ra, vị công tử này, xin chờ một chút, dứt lời. Vội vàng phân phó hạ nhân, đem lên các loại đồ trang sức đều cầm tới, mà lại tất cả đều là không có mang lên mặt bàn. Tất cả đều là thượng vũ đại lục tuyệt vô cận hữu. Phỉ thúy châu báu, dây chuyền thủ trạc, cái gì cần có đều có. Có thể nói cực kỳ cấp cao xa xỉ, nhìn xem những cái kia cấp cao sức trong hộp đặt vào cực đồ trang sức. La Mật trong mắt sáng lóe ra dị sắc, nàng là thật bị những này xảo đoạt thiên công, ngọc chất xuất sắc đồ trang sức cho thật sâu hấp dẫn. Hơn nữa còn âm thầm nghĩ, cái này nếu là xếp thành bạc, là một bút không nhỏ tài phú, hoàn toàn có thể nuôi sống 10 vạn đại quân. Nữ nhân này, cổ mộc nếu như biết, khẳng định im lặng, chẳng lẽ nàng cái này tiểu não tử bên trong cả ngày đều ở nghĩ quân đội cùng đánh trận, liền không thể như nữ nhân bình thường như vậy bình thường sao? Phu quân, ta thích món này, chọn lựa nửa ngày, La Mật nhìn chúng một đôi ngọc bội, hợp lại cùng nhau là trăng tròn, tách ra là hai mảnh trăng khuyết, hẳn là một loại tình lữ ở giữa đồ trang sức. Phu nhân hảo nhãn lực, đây là cực kỳ hiếm thấy thiên tinh ngọc điêu mài mà thành. Được xưng là đoàn tụ sum vầy đeo rơi, nam nữ đều cầm một nhanh, ngụ ý bạch đầu giai lão, ân ái cả đời, dầu tóc lão giả vội vàng khen. Cổ mộc cũng có chút thích đây đối với ngọc bội, liền hỏi, bao nhiêu tiền, ta muốn, công tử, loại này có đôi có cặp ngọc bội tại Thượng Vũ Đại Lục tuyệt vô cận hữu, mà lại xuất từ đại sư cấp. Dầu tóc lão giả chậm rãi mà nói, cổ mộc khẽ nhíu mày, vội vàng đánh gãy, nói thẳng giá cả, lão giả ngạnh xinh xinh đem lời nói nuốt trở vào, đơn giản ngay thẳng mà nói, 10 vạn lượng, ta muốn, cổ mộc không chút do dự, sau đó hướng về phía La Mật cười nói, lại tiếp tục nhìn, La Mật nở nụ cười xinh đẹp, tiếp tục chọn lựa tới. Một bên dâu tóc lão giả âm thầm hối hận, đụng phải sảng khoái như vậy thổ hào, chính mình vì cái gì không có há miệng nói 20 vạn lượng đâu. Bất quá còn có cơ hội, ước chừng sau nửa canh giờ, La Mật chọn lựa mấy kiện cực đồ trang sức, cái gì thủ trạc, chiếc nhẫn, khuyên tai cơ hồ là nữ nhân có thể đeo đều chọn lựa một cái lượt. Dâu tóc lão giả vừa báo giá, cổ mộc không chút nào trả giá liền muốn rồi. Cái này nhưng làm dâu tóc lão giả cùng vương trưởng quỹ cho vui hư. Thầm nghĩ, hôm nay xem như bắt được một đầu đại phì ngư a. Cuối cùng tính toán sổ sách, La Mật lựa chọn đồ trang sức tổng giá trị vì 100 vạn lượng. Cổ đại thiếu rất tiêu sái lấy ra ngân phiếu, sau đó đặt ở trên quầy, hài lòng nói ra, không hổ là vạn bảo thương hội tổng bộ, phu nhân ta nhãn điêu vô cùng, một chút mua nhiều đồ như vậy, ngay cả ta đều có chút ngoài ý muốn, những này đồ trang sức chỉ có phu nhân dạng này quốc sắc, thiên hương người đeo lên, mới có thể thể hiện giá trị của bọn chúng. Dầu tóc lão giả vui tươi hớn hở điểm ngân phiếu, vẫn không quên vuốt mông ngựa, khoan hãy nói cái này mông ngựa đập rất không tệ. La Mật loay hoay, đoàn tụ sum vầy, đeo rơi. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, ngẫu nhiên nhìn về phía cổ mộc, kia trong con ngươi tản ra nồng đậm yêu thương, chỉ sợ lại không có âu yếm nam nhân, vì chính mình mua đồ trang sức có thể nhất để nữ nhân chuyện hạnh phúc. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên chính mình mục đích tới nơi này, thế là mỉm cười nói ra, phu quân, chúng ta đi, mau đi tìm Dương Tiệp tỷ tỷ, nàng giống như cũng là vạn bảo thương hội tổng quản, khẳng định biết nơi đó có xinh đẹp nhất phục sức. Ngay tại ít tiền dâu tóc lão giả nghe vậy khẽ giật mình, chợt bật thốt lên, hai vị nhận biết Dương cô nương? La Mật cười nói ra, đương nhiên nhận biết, vẫn là Dương tỷ tỷ để chúng ta đi vào hoàng thành về sau. Đi trước dạo chơi vạn bảo đồ trang sức cửa hàng, nói nơi đó đồ trang sức nhất đầy đủ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thì ra là thế, dầu tóc lão giả hình như có tỉnh ngộ, sau đó lắc đầu nói, phu nhân, ta nghĩ các người chỉ sợ không gặp được Dương cô nương. Cổ mộc nghe vậy, con người trung hiện lên một tia sát cơ. La Mật thấy thế, vội vàng đại mi cau lại, vượt lên trước hỏi, ngươi người này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là không gặp được Dương tỷ tỷ? Cùng lúc đó, ngọc thủ nhẹ nhàng kéo cổ mộc góc áo, cái sau ý thức được tâm tình mình hơi không khống chế được, vội vàng thu hồi sát cơ. Ai? Dầu tóc lão giả lắc đầu, nói, không dối gạt hai vị, 3 năm trước đây, ta vạn bảo thương hội tiến hành qua một lần nội vụ điều chỉnh. Các ngươi nói tới Dương Tiệp Dương cô nương bị điều đến chữ vật khố. mỗi ngày phụ trách chỉnh lý cùng kiểm kê hàng hóa. Một năm có thể ra một lần cũng không tệ. Lão nhân này nói nhiều như vậy, hoàn toàn là xem ở Cổ Mộc xuất thủ hào phóng phân thượng. Nếu không loại tin tức này há lại sẽ tùy tiện nói cho ngoại nhân đâu. Chữ vật khố, là mật đối cái ngành này có hiểu biết. Tựa như là vạn bảo thương hội tất cả hàng hóa kho hàng lớn. Mỗi ngày đều có rất nhiều vật ra ra vào vào. Thế là nàng thông minh, nháy mắt nói ra, chẳng lẽ Dương tỷ tỷ thăng chức rồi? Dầu tóc lão giả cùng vương trưởng quỹ nghe vậy, lắc đầu cười khổ, sau đó gặp cái trước thì nói, phu nhân có chỗ không biết, chữ vật khố chỉ có một tổng quản. Những cái kia chỉnh lý cùng kiểm kê hàng hóa người đều là tạp dịch. Dương cô nương bị phân phối đến nơi đó. Nói trắng ra chính là bị giáng chức giá trị đi làm khổ lực nha. Phanh dầu tóc lão giả vừa mới dứt lời. Quầy hàng lập tức giữ dàn nổ tung. Ngân phiếu bay loạn hoặc hóa thành hư vô. Sau đó liền nhìn Cổ Mộc bộc phát tu vi. Trong con người sát ý hiển hiện. Âm trầm vô cùng mà nói, chữ vật khố ở nơi nào? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.